Trọng sinh ngư dân nữ, chương 56, phong ba biết chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua thực ngọt a, thời điểm Trần Ngư còn đang ngẩn người, Trần Hải đã sớm mở ra bao nhỏ này nọ ở trên bàn, chắc chắn chỉ sờ soạng một chút, sau đó thả vào trong miệng nếm thử, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Con hài tử này, làm sao luôn tham ăn như vậy, nếu không thể ăn, xem không đem con ngất xỉu đi. Lâm Thị một tay đẩy Trần Hải, miệng lải nhải. Này đó là đường trái cây, dâu rậm nói là nhà giàu người ta mới có, để cho ta cầm mấy khối về cho hài tử nếm thử. Nhìn tình cảnh náo nhiệt trong nhà, Trần Đông Sinh khóe miệng toét ra tươi cười, không có thất vọng cùng thương tâm như ngày hôm qua. Nương, ăn thực sự rất ngon, con muốn ăn. Trần Hải dẫn đầu nếm thử quấn quýt Lâm Thị, làm cho Lâm Thị không có biện pháp, đưa cho hắn một khối, sau đó nói với Trần Ngư. Con cùng tỷ tỷ mỗi người một khối, còn thừa lại ba khối, nương cất lên, qua vài ngày nữa lại ăn. Thứ này tinh quý như vậy thực là quá lãng phí. Sau khi nói xong, tự mình một người nói nhỏ than thở, làm cho Trần Ngư nhận khối đường kia xong, trong lòng trực tiếp trợn trắng mắt. Nương, ngươi thực là quá khả ái. Buổi tối, người một nhà ngồi ở trong phòng lớn, gian phòng của Trần Đông Sinh cùng Lâm Thị tính xem mấy ngày này kiếm được bao nhiêu bạc. Cái này cho các con đếm, Lâm Thị đưa ra vụn vặt để cho ba đứa nhỏ cùng giúp đỡ. Nương, đếm xong, 250 văn. Xong cái đồ ngốc a, Trần Ngư ở trong lòng nói thầm, trên mặt mang tươi cười vui sướng. Nhanh như vậy, Lâm Thị bị cắt ngang sau, có chút kinh ngạc, có thể không nhanh sao? Trần Ngư đếm là 5 sâu mỗi sâu 50 văn, người ta sâu một đám với nhau, tốc độ kém vài lần, làm sao có thể so được? Ba nha, các người quá chậm, muội tới đếm. Trần Ngư đoạt lấy tiền đồng của Trần Yến, rất nhanh tay, chớp mắt đã đếm xong rồi, sau đó níu chặt Trần Hải. Cứ như vậy tiền đồng của cả nhà đều cho nàng đếm, trong đôi mắt trong sáng kia toát ra quang mang, giống như người thấy tiền sáng mắt chọc cười người trong phòng. Nương, người nhìn ngư nhi xem, thực giống cái tiền trinh tinh. Tiền trinh thành tinh, tinh trong yêu tinh nha. Trần Yến lôi kéo Lâm Thị cười đùa nói. Đúng vậy, cũng không biết giống ai. Lâm Thị quệt quệt khóe mắt cười ra nước mắt cảm thán. Không giống cha, không giống nương, giống người khách qua đường. Trần Hải vỗ tay cùng ồn ào hỏng rồi. Người một nhà cười đùa như vậy, Trần Ngư là nghẹn đủ mạnh mẽ ra sức đếm tiền đồng trong tay. Không phải nàng không muốn cãi lại, mà là trong miệng đang đếm, sợ đến lúc đó lại quên mất. Cuối cùng nóng nảy, liền 10 cái mỗi cái 100 văn đếm, nhìn người một phòng đều muốn ngốc rồi. Xong, cha, nương, tổng cộng là 1.423 văn, cộng thêm một cái một lượng bạc này, tổng cộng là 2.423 văn. Trần Ngư báo xong, ngó Trần Hải buồn rười rượi cười nói. Ca, huynh vừa rồi nói ta giống ai? Trần Hải hơi há mồm, thật sự sợ ánh mắt âm trầm kia của Trần Ngư, xoay người đầu hàng. Nương, ngư nhi thật hung dữ a, ha ha, ai kêu con nói nàng. Lâm Thị không giúp hắn, mà là khen ngợi nói. Ngư nhi của chúng ta thực là thông minh, xem tư thế này, không thể so với đại bá kém hơn. Đại bá biết chữ, Trần Ngư nhìn chòng chọc Lâm Thị mãnh liệt hỏi. Nàng biết Trần Đông Sinh là không biết chữ, tính sổ cũng chậm, bình thường đều là được đến tiền đồng đều cầm về trong nhà tới cùng nhau đếm, cái này Lâm Thị so với hắn mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ nghe tin bất ngờ đại bá thế nhưng là biết chữ, nàng cũng có chút kinh ngạc. Chẳng những đại bá con, ngay cả ông nội cùng nhị bá con cũng biết chữ, chỉ có cha con một con chữ cũng không biết. Lâm Thị thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Trần Ngư kinh ngạc hỏi. Cách chương.